Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1343, yêu thần nhất đao chảm. Bát giác, chấm ngoặc kép, bị Lam Phong nhất chỉ cho bắn bay chấn thương. Araki Inui tửu trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Chậm rãi rút ra bên hông bội đao. Một cỗ cường đại khí tức giống như ngủ say sư hổ đồng dạng tại thời khắc này lặng yên ở giữa thức. Tỉnh, khủng bố đao khí theo Araki Inui trong thân thể khuếch tán mà ra. Đem chung quanh bàn gỗ tử đàn tử cho dễ dàng xé rách. Bị ngay trước nhiều người như vậy mặt cho đánh bay. Giờ khắc này Araki Inui rốt cục tỉnh táo lại. Bao hàm sát ý hai mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Khủng bố đao khí tại hắn đeo trên đao ngưng tụ. Theo đao khí tại đeo trên đao ngưng tụ. Một cái to lớn đao khí gió xoáy chính là lặng yên ở giữa hình thành. Đem Araki Inui cho bao khỏa ở chính giữa. Một cái hư huyễn quỷ thần càng là hiện lên ở đao khí gió xoáy phía trên. Giống như đang cấp đao này luồng khí xoáy phong thi triển ma pháp. Đây chính là Araki Inui nhất đao lưu chân lý quỷ thần phong bạo. Cái này, thật mạnh. Araki Inui đại nhân đây là thật nổi giận. Đây chính là nhất đao lưu tuyệt kỹ quỷ thần phong bạo a. Xem ra tiểu tử kia xem như triệt để chọc giận Araki Inui các hạ. Đây là muốn đem hắn nhất đao chảm giết tiết tấu a. Nghe đồn, Araki Inui cũng là bằng vào một chiêu này chém giết hai vị hoa hạ tông sư. Nhìn lấy cái kia từ từ bay lên. Nhanh chóng ngưng tụ đao khí gió xoáy. Cảm nhận được Araki Inui trên thân cái kia khí thế khủng bố. Hoảng sợ rung động thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Khắc khắc, cái này mấy cái kia tạp chủng toàn hết. Araki Inui các hạ một đao kia đi xuống. Phàm là ngăn cản hết thảy. Đều phải chết. Nhìn lấy cái kia nổi giận Araki Inui. Hàn Tinh Mộng, Kim Giang Hun, Hàn Tiểu Long bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm thống khoái chi sắc. Mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ dường như đã thấy Lam Phong tại Araki Inui dưới một đao này bị xé nứt trở thành phẫn nộ. Hết thảy chết rồi địa đi thôi. Nhất đao lưu ảo nghĩa quỷ thần phong bạo. Rồi rào sát ý tại Araki Inui trong thân thể phun trào. Hắn sừng sững tại đao khí trong gió lốc. Mắt trái trở nên tinh hồng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Theo Araki Inui lời nói rơi xuống. Trong tay hắn bội đao tại thời khắc này mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến. Theo Araki Inui cái này một chàm. Cái kia còn quấn hắn đao khí gió xoáy tại thời khắc này nhấc lên cuồng bạo chi phong giống giận đối. Với Lam Phong gào thét mà đến. Càng là có từng tiếng quỷ thần gầm từ bên trong truyền ra. Quỷ thần phong bạo chỗ qua phía dưới. Hết thảy đều bị quấy đến vỡ nát. Hết thảy đều bị xé nứt trở thành hư vô. Có chút ý tứ. Nhìn lấy cái kia mang theo vô tận sát ý xé rách mà đến quỷ thần phong bạo. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn đang muốn một bộ phóng ra. Triển khai đối đầu. Một bên Vương Tiểu Xuất lại là sờ sờ chính mình mắt phải. Tại thời khắc này trầm giọng mở miệng. Giao cho ta đi thử một chút đi. Nghe vậy. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia kinh ngạc. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lam Phong cười gật gật đầu. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất cười nhạt một tiếng. Tại những người chung quanh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn một bộ phóng ra. Cũng không có bất kỳ cái gì khí thế bạo phát. Nhưng là tại hắn phải trong mắt lại là có hồng lam chi mang lấp lóe. Một chiêu này. Hắn đã cực kỳ lâu không có sử dụng. Đó là hắn đã từng mất đi năng lượng. Bây giờ có chỗ khôi phục chính thử tay một chút. Mắt thấy quỷ thần phong bạo càng ngày càng gần. Vương Tiểu Xuất chậm chạp không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này không khỏi làm cho những người chung quanh trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt cùng kinh ngạc, không ít người càng là một vị vương tiểu xuất là đang tìm cái chết. Duy chỉ có Lam Phong cùng Sở Nam hai người mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Nhìn lấy vương tiểu xuất bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng lo lắng, thì thào thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vẫn là không có khôi phục a. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần quỷ thần phong bạo. Vương tiểu xuất trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Cho dù là hắn đối mặt với dạng này công kích, nếu là bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ lâm vào trọng thương. Tại hắn phải trong mắt, hồng lam chi mang càng phát ra lập lòe, nhưng lại chậm chạp không cách nào triển lãm vận dụng, làm cho hắn sắc mặt tái xanh, trên trán không khỏi hiện ra từng hạt mồ hôi tới. Lần nữa một phen nếm thử, phát hiện vẫn là không thể vận dụng, vương tiểu xuất không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lắc đầu, sau một khắc, vương tiểu xuất quả quyết lựa chọn từ bỏ vận dụng mắt phải năng lượng. Tại quỷ thần phong bạo bất ngờ quét ngang mà đến trong nháy mắt, vương tiểu xuất tóc trong nháy mắt biến thành ngân sắc, tay phải bị ngân sắc long lân bao trùm, sau đó mãnh liệt mà đối với mặt đất giận nện xuống. Ngân long chi lực, liệt địa đóng băng, theo vương tiểu xuất một quyền này giận nện mà xuống. Khủng bố ngân long chi lực theo hắn quyền đầu bên trong phun trào mà ra. Hóa thành một đầu ẩn long hướng về kia quỷ thần phong bạo bất ngờ mà đi. Sau đó tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới theo quỷ thần phong bạo chạm vào nhau cùng một chỗ. Nguyên bản cái kia mang theo diệt thế chi uy hủy diệt hết thảy quỷ thần phong bạo thì là tại những người chung quanh cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành một cái bàng đại phong bạo băng điêu ngật đứng ở tại chỗ. Lộ ra bắt mắt vạn phần, rung động mọi người nhãn cầu, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, sau đó, cái kia khổng lồ phong bạo băng điêu thì là ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Hóa thành vô số vụn băng rơi đầy đất. Tại dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Làm xong đây hết thảy, vương tiểu xuất cũng không có đối Araki Inui phát động công kích, mà chính là khe khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui đến Lam Phong sau lưng, không nói một lời. Vương tiểu xuất cử động cùng biểu lộ làm cho những người chung quanh một mặt hoảng hốt. Gia hỏa kia đó là cái gì biểu lộ? Đối với mình một chiêu này không hài lòng sao? Có thể dễ dàng phá vỡ Araki Inui tuyệt kỹ quỷ thần phong bạo. Cái này đã phi thường nghiêu bức được không? Người biểu tình kia là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Sở Nam cùng Lam Phong mới hiểu được. Vương tiểu xuất biểu tình kia hàm nghĩa. Yên tâm đi. Chỉ cần đang khôi phục liền tốt. Sớm muộn có một chút có thể khôi phục lại theo đã từng một dạng. Nhìn thấy vương tiểu xuất biểu lộ, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi nói ra, vương tiểu xuất nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì, tâm tình hiển nhiên là không tốt lắm. Sở Nam vỗ vỗ bả vai hắn, lấy đó an ủi. Các ngươi bọn này đáng chết tạp chủng, cũng dám phá ta quỷ thần phong bạo. Hôm nay, các ngươi phải chết, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất đao lưu ảo nghĩa bị phá. Araki Inui thần sắc trở nên khó coi mà dữ tợn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong vương tiểu xuất bọn người. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn một đôi mắt đã biến thành đỏ thẫm chi sắc. Suy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hướng về Lam Phong một đoàn người bắn tới. Thể nội đao khí phun trào, bị liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay đeo trong đao. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cả người một bộ phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Araki Inui trước mặt. Tay phải hắn thành trường, mang theo dồi dào lực lượng tại Araki Inui không có phản ứng chút nào tình huống phía dưới, hung hăng khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Ầm, phốc phốc, nháy mắt sau đó, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khí thế hung hung đối với Lam Phong phóng đi. Araki Inui cả người thì là giống như một điều như chó chết, miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, bị chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng đánh tới hướng nơi xa đám người, lệnh đến bọn hắn vội vàng né tránh ra tới. Mặc dù không sai, ra hỏa này chính là Nhất Đao Lưu tông sư, chém giết qua tông sư cấp bậc cường giả, nhưng là tại Sở Nam trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Thằng con hoang, hôm nay bất luận như thế nào ta đều muốn làm thịt ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Araki Inui trong mắt hiện ra nồng đậm oán độc, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong khinh thường cười một tiếng, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu cầu tề, còn có cái gì dạng chiêu thức đều cùng nhau xuất ra đi. Tất cả mọi thứ tiểu ra ta toàn bộ đều tiếp. Đáng chết tạp chủng, đây là ngươi bức ta. Thấy thế, Araki Inui thần sắc điên cuồng. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bỗng nhiên dùng bội đao vạch phá bàn tay, đem một máu tươi rơi vào hắn đeo trên đao, khiến cho hắn bội đao tại thời khắc này nhan sắc quỷ dị phát sinh cải biến. Từ nguyên bản ngân sắc hóa thành huyết sắc, tại trên thân đao càng là có một cái dữ tợn ánh mắt nổi lên. Theo cái kia một con mắt nổi lên, một cỗ nồng đậm yêu khí theo trên đao khuếch tán, phảng phất có thứ gì giác tỉnh. Đây là lưu truyền tại ngày nước một thanh thái cổ yêu đao, chính là Araki Inui phí tổn vô số máu tươi vừa rồi đạt được, một mực chưa từng vận dụng hắn yêu lực. Bởi vì một khi vận dụng, hắn đem tiếp nhận vạn yêu phệ tâm thống khổ. Thế nhưng là bây giờ Araki Inui đã không có mảy may đường lui. Mọi người bầy bên trong một tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão giả nhìn qua tình cảnh này, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là cuối cùng lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cho dù là hắn theo Araki Inui quan hệ phi phàm, nhưng là tại kiến thức Lam Phong một đoàn người cường đại về sau, hắn lại chậm chạp không dám ra tay. Theo Araki Inui kích hoạt thanh này thái cổ yêu đao, trên người hắn khí tức chính là cùng thái cổ yêu đao bắt đầu dung hợp. Một cỗ to lớn yêu lực thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong mắt của hắn đã không có mảy may cảm tình, mà chính là tràn ngập tà ác. Ngẩng đầu, dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, mang theo vô tận oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay thì dùng các ngươi bọn này tạp chủng tánh mạng đến tế tự thanh này thất truyền đã lâu thái cổ yêu đao. Cổ lão yêu thần, xin ban cho ta sức mạnh vô thượng, ta nguyện ý phụng hiến ra thân thể mình. Araki Inui cầm trong tay yêu đao, miệng lẩm bẩm truyền ra cổ lão lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn khí tức tại thời khắc này trong lúc đó tăng vọt, hắn thân thể biến đến vô cùng cường tráng, tràn ngập một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Tại cách nhau 10 mét trong nháy mắt, hắn thật cao nâng tay lên bên trong thái cổ yêu đao, đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Nhất đao lưu trung cực áo nghĩa, yêu thần nhất đao chạm. Theo Araki Inui một đao kia chém xuống, phía sau hắn giống như có nhất tôn yêu thần đồng dạng là cầm trong tay yêu đao đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Vô cùng to lớn huyết sắc đao mang ngang qua hết thảy, đối với Lam Phong nổi giận chém mà đến, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng, làm cho những người chung quanh sắc mặt đại biến. Một đao chi chạm, giống như yêu thần giận dữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.